Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, 350, chương 350 Hậu Cung Sủng Phi, bệ hạ sắc thật bị đâm, là địch quốc gian tế, chỉ là việc này bị phó tướng quân bưng kín, chúng ta là lấy Hoàng Thái Hậu eo bài tiến vào trong cung. Phó Minh, chúng ta đều là nghe lệnh với phó tướng quân hành sự. Người tha chúng ta đi. Nhà của chúng ta đều là có lão có tiểu. Nếu không phải người nhà bị phó tướng quân uy hiếp, chúng ta nơi nào sẽ làm ra loại sự tình này? Phó tướng quân vì cái gì muốn các người phục kích bổn cung? Phó lão tam là nàng ca ca. Thả phó ra ba cái ca ca chung. Ký chủ cùng phó lão tam quan hệ tốt nhất. Minh ca ở biên quan, cũng có thể cảm giác được phó lão tam đối chính mình một mảnh yêu quý quan tâm chi ý. Nếu này hết thảy thật là phó lão tam kế hoạch, Minh ca không tin phó lão tam sẽ đầu tiên nghĩ muốn mai phục người sát nàng. Những cái đó cung nỏ uy lực, không ai so Minh ca càng thêm rõ ràng. Phó lão tam rõ ràng là muốn cho nàng vạn tiễn xuyên thân đâu. Đây chính là ký chủ thân ca ca, thương yêu nhất ký chủ ca ca. Minh ca không nghĩ ra phó lão tam vì cái gì muốn làm như vậy. Phó tướng quân nói ngài đáy lòng chỉ có bệ hạ, thả ở trong quân tố có uy danh. Nếu là ngài ra mặt ngăn trở, mọi người nói tới đây. Minh ca há có không rõ chi lý. Phó lão tam cảm thấy nữ sinh hướng ngoại đi, nàng đáy lòng chỉ có tiểu hoàng đế. Nếu là phó gia có cái gì động tác, đến lúc đó nàng nếu là đứng ở hoàng gia này nhất phái, phó gia chẳng phải là biến thành đấu tranh nội bộ. Nàng xoay người, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến, có thể đi vài bước, phát giác chính mình đầu có chút choáng váng, tưởng giơ tay đi xoa cái trán Minh ca. Trong mắt mũi nhọn hiện lên, cái này tam ca ca nhưng thật ra hảo tính kế. Thế nhưng còn để lại chuẩn bị ở sau, tiểu hoàng đế cái này cùng chính điện. Minh ca thường tới, nơi này sự vật nàng nhất rõ ràng bất quá. Bước nhanh đi đến bách bảo các trước, ở nhất phía dưới một cái bình ngọc vật trang trí đảo ra một cái bình ngọc nhỏ. Minh ca đem bình ngọc nhỏ màu trắng thuốc viên nuốt vào trong miệng. Lúc này mới tiếp tục hướng ngoài cửa đi đến, nương nương. Thấy Minh ca ra tới, canh giữ ở cửa Vân Khởi kinh ngạc nhìn nàng, bất quá lập tức liền thu này kinh ngạc, vẻ mặt quan tâm dò hỏi Minh ca, nương nương, bệ hạ hắn thế nào? Minh ca đôi mắt hơi trọn nhìn cái này ký chủ vẫn luôn cho rằng nhất trung tâm cung nữ. Vân Lạc chạy đi đâu? Vân Lạc, Vân Khởi vội ngẩng đầu chung quanh, tựa hồ vừa mới phát giác Vân Lạc không thấy. Gì, hắn vừa mới còn ở nơi này đâu? Này một hồi công phu đi nơi nào? Đi thôi, Minh ca tựa hồ cũng không thèm để ý. Dẫn đầu nhấc chân chiều dưới bậc thang đi đến. Lầm bầm lầu bầu lại nói. Đúng rồi, tiểu vinh tử đâu? Như thế nào cũng không gặp hắn. Tiểu vinh tử đi trước điện. Vân Khởi theo sát ở Minh ca phía sau. Ở nàng theo Minh ca đi xuống cái thứ nhất bậc thang thời điểm. Dưới chân một oai đột nhiên liền chiều Minh ca đánh tới. A, Vân Khởi kinh hoàng thất thố kêu sợ hãi. Tiếp theo nháy mắt bị Minh ca đỡ ở trong lòng ngực. Nương nương. Nương nương cảm ơn ngươi. Hù chết nô tỳ. Nô tỳ cho rằng chính mình sẽ ném tới dưới bậc thang mặt đi. Vân Khởi thở dài một hơi. Miễn cưỡng chiều Minh ca mỉm cười. Nhưng nàng chộp vào Minh ca trước ngực trong lòng bàn tay không. Biết khi nào xuất hiện một phen trùy thủ. Vô thanh vô tức chiều Minh ca ngực cắm đi, phải không? Không hù chết liền hào. Minh ca cũng cười, bắt lấy Vân Khởi cánh tay tay hơi một dùng sức. Vân Khởi cánh tay liền chật khớp buông xuống. Kia đem trùy thủ cũng rơi xuống ở trên mặt đất, lưỡi. Dao chỗ tím đen độc nước dưới ánh mặt trời lập lòe u hàn quang mang, Vân Khởi đau thét chói tai ra. Tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Minh ca. thẳng đến chính mình, trong tay chủy thủ rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Nàng mới hoàn hồn, bất chấp cánh tay đau đớn, vội vàng một tay kia đẩy Minh Ca, tưởng đem Minh Ca đẩy xuống bậc thang, nhưng kia tay bị Minh Ca một chảo một túm. Nàng chính mình thủ đoạn chật khớp lăn xuống hạ bậc thang, Minh Ca chậm rãi đi xuống bậc thang. Một chân dẫm đến Vân Khởi trên cổ tay, đau Vân Khởi ngao ngao thẳng kêu, Vân Dừng ở nơi nào? Tiểu Vinh Tử ở nơi nào? Vân Khởi ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này vẻ mặt lạnh lùng, uy sát khí mười phần hoàng hậu nương nương, nàng trong ấn tượng hoàng hậu nương nương luôn là ôn nhu, thả lại thiện giải nhân ý, như là sở hữu đại gia các tiểu thư điển phạm giống nhau. Làm người như Mộc Cảnh Xuân, chỉ cảm thấy nữ nhân này nhất định hiền lương ôn nhu. Chẳng sợ hoàng hậu cùng hoàng đế cùng nhau tập võ, trộm đi biên quan, Vân Khởi đều không cảm thấy hoàng hậu bản chất sẽ biến. Cái này hoàng hậu vĩnh viễn là cái thiện lương mềm ấm nữ nhân, nàng thật sự vô pháp đem trước mắt. Cái này như la sát tàn nhẫn độc ác nữ nhân cùng hoàng hậu liên hệ lên, thẳng đến giờ khắc này trên. Tay cánh tay thượng đau đớn xuyên tim truyền đến, nàng mới cảm thấy sợ hãi, mới cảm thấy hối hận, đau đau, nương nương, nương nương đau quá, cầu nương nương buông ra nô tỳ, ô ô ô, cầu nương nương buông ra nô tỳ. Minh Ca chân không chỉ có không có nâng lên, ngược lại dẫm càng ra sức, thẳng đem Vân Khởi mấy cây ngón tay tất cả đều nghiền cốt nhục đoạn liền. Máu tươi chảy ròng, nàng mới lại mở miệng. Tiểu Vinh Tử cùng Vân Dừng ở nơi nào? Đau đau đau, Vân Khởi tuy rằng là cái cung nữ, nhưng nàng bởi vì là Minh Ca tâm phúc, này trong cung các cung nhân ai thấy nàng cũng đến cung cung kính kính nghe tiếng hảo. Đừng nói loại này tay đứt ruột xót đau đớn, chính là việc nặng mệt sống nàng đều không có trải qua. Nàng cơ bản cùng dưỡng ở khuê phòng các tiểu thư không có gì hai dạng. Bị Minh Ca như vậy dẫm lên, nàng đau thanh âm đều mau nghẹt ngào, chỉ hận không được chính mình đau ngất xỉu đi. Cố tình cảm quan cực kỳ rõ ràng, cảm giác được rõ ràng chính mình ngón tay cốt bị Minh Ca dẫm toái. Huyết nhục mơ hồ, ở thiên điện, nương nương, nương nương ngài tha nô tỳ đi, cầu ngài tha nô tỳ, ai làm ngươi làm như vậy? Là Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương dùng nô tỳ đệ để uy hiếp nô tỳ. Nô tỳ cũng không có cách nào a nương nương, nương nương nô tỳ sai rồi, nô tỳ sai rồi, cầu nương nương vòng nô tỳ. Minh Ca cười lạnh, nàng chân dẫm lên Vân Khởi một cái tay khác tiếp tục nghiền áp. Ngẩng đầu nhìn đến Tiểu Vinh Tử cùng Vân Lạc hai người lẫn nhau đỡ từ thiên điện môn đi ra. Hai người trên người đều có vết máu, bất quá nhìn cũng không lớn ngại. Vân Lạc trước nhìn đến Minh Ca, vội bước nhanh chiều Minh Ca chạy tới. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Nói xong lời này, Vân Lạc không quên một chân đá thượng trên mặt đất Vân Khởi đầu. Này vong ân phụ nghĩa tiện nhân, cũng dám như thế bán đứng nương nương, đem nàng thiên đao vạn quả cũng không giải hận. Tiểu Vinh Tử vẻ mặt đưa đám cũng chạy tới. Nương nương, ngài mau đi cứu bệ hạ, hai người các ngươi ở trong cung đợi. Đem nữ nhân này trông giữ chủ, đừng làm cho trong cung rối loạn bộ. Thuận tiện đi hỏi thăm Thái hậu nương nương hiện tại ở nơi nào. Bổn cung đi quân doanh đi một chuyến. Nghe xong Tiểu Vinh Tử nói, Minh Ca dặn dò xong hai người, trực tiếp vận khởi khinh công. Một cái lắc mình chiều ngoài cung chạy đi, thân ảnh của nàng nhanh như tia chớp, chỉ một cái chớp mắt, Tiểu Vinh Tử cùng Vân Lạc đã nhìn không tới nàng, nương nương nàng. Thật là lợi hại, Tiểu Vinh Tử lẩm bẩm nói, nước mắt lưng tròng trong mắt rốt cuộc có hy vọng quang mang, Vân Lạc hừ lạnh lại đạp một chân ý đồ. Đứng dậy Vân Khởi, nương nương tự nhiên lợi hại. Nếu là bệ hạ có nương nương một nửa lợi hại, cũng không đến mức hiện giờ còn cần nương nương đi cứu hắn. Canh ba đưa lên, kém 6 chương phiếu liền có thể canh 4. Các mỹ nhân, đi khởi a, chạy nhanh kiểm tra một chút chính mình túi. Nói không chừng liền có chương vé tháng nằm ở nơi đó chờ các ngươi trả đạp đâu. Hết chương.